Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là ba trận chiến truyền kỳ. Thì báo cáo với anh em nó có một tình tiết rất là thú vị, đấy là phần cuối phần trước Vân Miễu muốn đi tâm sự riêng với Hạ Thiên và kể cho hắn nghe về những cái hành động gọi là bá đạo của cha hắn ngày xưa. Thì có một trận chiến đối với Hạ gia ở Kinh Đô, trận chiến đối với ẩn môn và một trận chiến là điểm thương. Thì ở cái trận chiến số 2 ấy, nó có một câu thực ra là cha nó nói là thằng nào có chim thì bước ra đây. Nhưng mà mình thấy dịch như thế thì nó nghe nó hơi bị bựa quá, tại vì con này nó cũng là con gái. Nhưng mà thực ra trong chuyện đúng là nó dịch như thế thật. Thế nên ra mình lại nói là ông nào giống đực thì ra đây. Thì nó là đỡ đi rất là nhiều phần cái câu đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích của Vân Miễu là gì mà là tự nhiên lại muốn tâm sự với Hạ Thiên các bạn nhé. Không sao, người nói tiếp đi, ta cũng là con trai mà. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hắn nói kiểu này, Vân Miễu lại càng thêm không có ý tứ, mặt cô nàng lập tức đỏ đến tận cổ. May là bây giờ đang là ban đêm, vậy thì nàng sẽ càng không thêm, bằng không thì nàng sẽ càng thêm không có ý tứ. Trận chiến ở ẩn môn, phụ thân của ngươi một mình độc chiến với 72 tên cao thủ của Thái Sơn Môn, trong đó thì một người là địa cấp cao thủ. Huyền cấp cao thủ là có 30 người, còn hoàng cấp hậu kỳ thì là 37 người. Vân Miễu có chút xấu hổ, vì lẽ đó chỉ có thể kể tiếp. Thắng sao? Hạ Thiên hỏi. Thắng thảm. Phụ thân người trên người lúc đó có 172 vết thương, bất quá người cuối cùng có thể đứng được lại chỉ có một mình hắn. Trận chiến đó đã để choán triệt để dương danh thiên hạ, Vân Miễu nói. 172 đạo vết thương. Hạ Thiên khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thực được coi như là chiến thần hay không đây? Không sai, phụ thân người đã đem Thái Sơn Môn thu phục. Thái Sơn Môn chủ từ đó về sau liền trở thành huynh đệ kết bái của phụ thân người, cũng đã đem thông thiên tàn quyển trả lại cho phụ thân của người rồi. Nhưng phụ thân của người lại còn không có đưa cho Diệp Uyển Tình mà tự mình lưu lại. Vân Miễu nhìn Hạ Thiên một chút rồi nói, chính là thông thiên tàn quyển trên người của ngươi. Ta không có, Hạ Thiên một mực phủ nhận. Ta đã nói là ta sẽ không cướp mà, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Vân Miễu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục nói, trận chiến ở Thái Sơn Môn kia có thể nói là kinh thiên động địa, một lần đánh là 3 ngày 3 đêm. Cái này cho đến bây giờ vẫn là một truyền kỳ, bởi vì thể lực của một người có thể có được bao nhiêu, lại phải đối mặt với nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng, phụ thân của người có thể cầm cự đánh với bọn hắn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Rất lợi hại, Hạ Thiên chỉ có thể nói ra 3 chữ này, bởi vì hắn mỗi lần đánh nhau với người ta thì 2 tiếng đã là cực hạn. Mà nếu đụng phải loại cao thủ như Bạch Vũ thì 10 phút đã thở hồng hộc như chó dái rồi. Hắn rất khó tưởng tượng là phụ thân của mình đến tột cùng là làm như thế nào mà làm được. Bình thường chiến đấu giữa cao thủ địa cấp thường diễn ra rất nhanh. Nếu như một phương muốn chạy trốn, vậy thì trận đó càng vô pháp có thể đánh tiếp. Thế nhưng, phụ thân ngươi là khiêu chiến đến tận cửa, đến tận sơn môn nhà người ta, cho nên đối phương không có khả năng trốn tránh. Phụ thân ngươi thì cũng không có trốn tránh. Trận chiến đó gần như là trận chiến trung cực, không có khả năng nhận thua. Vân Miễu hưng phấn nói, trận chiến đó cũng được coi là trận chiến mạnh nhất trong 100 năm của nội ẩn môn. Trận chiến mạnh nhất, Hạ Thiên khẽ gật đầu, phụ thân hắn quả thực đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Ở bên trong ẩn môn mặc dù cũng có tranh đấu với nhau, nhưng trận chiến với quy mô lớn như vậy đúng là 100 năm không thấy một lần, mà còn là một người khiêu chiến với cả một môn phái. Vân Miễu càng nói lại càng hưng phấn. Hạ Thiên có thể từ trong giọng nói của nàng cảm giác ra được, phụ thân của mình tuyệt đối là thần tượng, nàng sùng bái nhất. Người coi hắn thành thần tượng có đúng hay không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn là thần tượng của tất cả nữ nhân trong ẩn môn, ta từ nhỏ đã nghe chuyện xưa quán mà lớn lên, hắn là người mà ta sùng bái nhất. Vân Miễu nhìn thoáng qua Hạ Thiên rồi tiếp tục nói. Vì lẽ đó mà người không cần lo lắng là ta sẽ thương tổn tới ngươi, là càng không cần lo lắng ta sẽ đoạt đi thông thiên tàn quyển của ngươi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trận chiến Thái Sơn Môn làm cho 7 tông 12 môn, tất cả trưởng môn nhân đều đi quan chiến. Thực lực của phụ thân ngươi cũng đã nhận được sự tôn trọng và tán đồng của bọn hắn, Vân Miễu nói. Vậy còn chuyện lớn thứ ba thì sao? Đây chính là sự tình mà Hạ Thiên phải nói là chú ý nhất. Trận chiến thứ ba chính là điểm thương sơn chiến, cũng là trận chiến bảo vệ tự do của Hoa Hạ. Trận chiến đó thực sự là tử thương vô số. Vân Miễu sau khi nói đến đây, âm thanh có chút trầm xuống. Nói nghe một chút coi, Hạ Thiên nói. Trận chiến đó có cao thủ của 16 quốc gia cùng tham chiến. Bảo vệ chính là 2 cái thông thiên tản quyển. Vận Miễu sau khi nói đến đây lại nhìn về phía Hạ Thiên, nói tiếp, Hạ Thiên biểu lộ vẫn còn bình thản. Nhân số của các nước tham chiến đạt tới là hơn 400 người, mà tất cả còn đều là cao thủ. Phụ thân của ngươi dẫn đầu Long Tổ và một đám cao thủ của Hoa Hạ, lực chiến với cao thủ của 16 quốc gia, sau đó tử thương thảm trọng, Vân Miễu nói. Ẩn môn không phải đều là cao thủ hay sao? Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày. Ẩn môn bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện ở bên ngoài. Bất quá, trưởng môn của Thái Sơn Phôn đã mang theo cao thủ đi hỗ trợ. Cũng chính là bởi vì trận chiến đó mà Thái Sơn Môn đã biến thành môn phái có thực lực kém nhất trong thập nhị môn. Huyền cấp cao thủ của Thái Sơn Môn trở lên thì toàn bộ đều tham chiến. Thế nhưng cuối cùng, những người còn sống sót trở về chỉ có 5 người mà thôi. Vân Miễu tiếp tục nói, trận chiến bảo vệ tự do này kéo dài tới 7 ngày 7 đêm. Lính đặc chủng của Hoa Hạ tử thương là tổng cộng 1.200 người. Lính đặc chủng cao cấp tử thương 70 người. Long Tổ cũng tử thương 20 người. Các loại vũ khí công nghệ cao cũng đều dùng đến. Trận đánh lẫn nhau, đây là trận chiến cực kỳ cao cấp. Vậy quân đội thì sao? Vì cái gì quân đội không có tham gia? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Một khi quân đội mà tham chiến thì chuyện này liền biến thành nghiêm trọng. Trong mắt người có khả năng trận đánh như thế không thể nào đánh được. Nhưng mà bằng vào quân bị của Hoa Hạ chúng ta, đồng thời cũng không sợ bất kỳ quân đội của một quốc gia nào. Thế nhưng một khi khai chiến như vậy, thì liền sẽ chết người. Cái đó nó sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn đối với quốc gia. Sẽ có rất nhiều lão nhân mất đi nhi tử của mình, rất nhiều nữ nhân mất đi trượng phu, hai tử thì mất đi phụ thân. Vân Miễu giải thích. Ta hiểu rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Minh chiến là điều không thể. Bất quá ám chiến nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gián đoạn. Trận chiến kia ra ngoài dự liệu của mọi người, bao gồm cả phụ thân người nữa. Hắn không có nghĩ tới lại xuất hiện nhiều cao thủ của các quốc gia như vậy. Bọn hắn bởi vì chuyện lần này mà đã ẩn giấu rất lâu, Vân Miễu nói. Vậy kết quả thì sao? Hạ Thiên hỏi. Kết quả là Hoa Hạ chúng ta tử thương thảm trọng. Phụ thân người dẫn theo cao thủ của Hoa Hạ, độc chiến với cao thủ của 16 quốc gia. Cuối cùng là thắng thảm. Người của Thái Sơn Môn là tổn thất nặng nề nhất, Vân Miễu nói. Đã như thắng lợi thì vì sao phụ thân ta lại chết? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Phụ thân người chết không phải là vì trận chiến đó, mà là sau khi trận đại chiến kia, phụ thân người đã thắng. Hắn đã thay Hoa Hạ vãn hồi mặt mũi. Nhưng tại thời điểm hắn coi như chiến đấu đã kết thúc, một thân một mình rời đi, thì lại tao ngộ đám người của Lưu Sa ngay điểm Thương Sơn. Tất cả cao thủ của Lưu Sa đều tụ tập mai phục ở đó, Vân Miễu nói. Lưu Sa, Hạ Thiên siết chặt nắm đấm của mình. Vệ Quảng đã dẫn đầu tất cả cao thủ của Lưu Sa ngăn đón phụ thân của ngươi. Không có đạo nghĩa, không có quy củ, hỗn chiến. Trận đại hỗn chiến đó, một mình phụ thân của ngươi phải đối đầu với tất cả cao thủ của Lưu Sa. Sau khi Vân Miễu nói tới đây, tâm tình rõ ràng là trở nên rất kém. Lưu Sa đã chết 16 tên huyền cấp cao thủ. Phụ thân ngươi thì sau khi bị trọng thương đã nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Lưu Sa, Vệ Quảng, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì chứ? Hạ Thiên phẫn nộ hô lên. Phụ thân ngươi còn sống là tử địch đối đầu cùng với Lưu Sa. Biệt đội hành động sử cùng với Long Tổ khắp nơi truy sát người của Lưu Sa. Nguyên bản cục diện đã là không chết không thôi. Nếu như cho phụ thân ngươi thêm 10 năm nữa thì Lưu Sa nhất định là diệt vong. Mà toàn bộ Hoa Hạ đều biết là trong tay phụ thân ngươi có một bộ thông thiên tàn quyển. Vân Miễu giải thích. Ta xin thề, ta sẽ hủy đi toàn bộ Lưu Sa vì phụ thân ta mà báo thù. Hạ Thiên gắt gao siết chặt nắm đấm của mình. Hắn muốn hướng Lưu Sa tuyên chiến. Cao thủ Lưu Sa nếu như đã tới Giang Hải, vậy thì hắn liền muốn dùng máu của người này tuyên chiến với Lưu Sa. Đừng có nghĩ tới việc báo thù. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đối phó với người bình thường thì được, nhưng đối phó với cao thủ Lưu Sa thì còn kém xa. Vân Mẫu thản nhiên nói, nàng cũng không phải là xem thường Hạ Thiên, đây là đang nói sự thật. Sớm muộn cũng có một ngày ta làm được, Hạ Thiên siết chặt nắm đấm. Phụ thân ngươi 19 tuổi đã là địa cấp cao thủ, một năm đó hắn đã dám đánh tới Hạ gia, ngươi thì sao, có thể đuổi kịp bước chân của phụ thân ngươi không? Vân Miễu hỏi. Hạ Thiên cúi đầu, không sai. Hắn có thể đuổi kịp bước chân của phụ thân hay không? Trên đầu của hắn vẫn muôn mang theo vầng sáng của phụ thân. Mục tiêu của hắn cũng là phụ thân. Hắn nhất định phải đuổi kịp bước chân của người. Ngờ có biết tin tức liên quan đến mẫu thân của ta? Hạ Thiên nhìn về phía Vân Miễu mà hỏi. Vẻ mặt hắn mong đợi nhìn Vân Miễu. Hắn hy vọng dường nào là Vân Miễu sẽ nói là nàng biết. Tin tức của phụ thân thì hắn đã biết được không sai biệt lắm. Nhưng tin tức của mẫu thân hắn thì một chút cũng không biết. Không biết, không có ai biết cả. Vận Miễu lắc đầu. Ta cũng nghĩ vậy, Hạ Thiên thản nhiên nói, ta muốn lẳng lặng một chút. Lẳng lặng là ai? Vân Miễu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta dựa vào, thời khắc nghiêm túc như vậy, ngươi đừng có thốt ra lời như thế có được không? Ta nói đây là ta muốn yên lặng suy nghĩ một chút. Hạ Thiên không còn lời gì để nói, mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rốt cuộc không nghiêm túc nổi. Ngươi không phải nói là muốn dẫn ta đi mướn phòng sao? Vân Miễu mỉm cười. Ta đều nói là ta là người đứng đắn, bị người cầu dẫn ra đây. Vạn nhất ta nhịn không được, ăn ngươi thì sao? Hạ Thiên nhìn Vân Miễu mà nói. Ngươi đến đi. Vân Miễu ướn bộ ngực của mình về phía Hạ Thiên. Trên mặt có một cỗ cảm giác gọi là không chịu thua. Hai tay của Hạ Thiên thì trực tiếp chộp về phía trước. Một người ướn ra, một người chộp vào. Vừa vặn chộp ngay vào thân trên của Vân Miễu Miễu. Lần này cả hai người đều sững sờ. Hạ Thiên vốn cho rằng là Vân Miễu sẽ tránh, thế nhưng nàng lại không có tránh. Còn Vân Miễu thì cho rằng là Hạ Thiên không dám chộp, nhưng không nghĩ tới hắn thực sự chộp tới bộ ngực của nàng. Lần này hai người đều muốn hôn mê rồi. Bất quá Hạ Thiên giống như kịp thời phản ứng. Hai tay vậy mà đình chỉ ở trên bộ ngực của Vân Miễu. Một chảo này cũng làm cho nàng không kịp phản ứng. Bá! Vân Miễu trực tiếp cho Hạ Thiên một bạt tai. Một tát này đánh cũng không nhẹ, Hạ Thiên còn cảm giác mặt mình đau rát. Bất quá hắn không tức giận chút nào, mà còn ở đó cười ngây ngô. Nhìn hắn như vậy, Vân Miễu càng thêm tức giận. Nâng cánh tay, liền muốn hướng Hạ Thiên đánh tới một lần nữa. Thế nhưng cánh tay đi được nửa đường, nàng lại thu hồi lại. Vừa rồi ngươi bóp vú ta phải không? Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn xác thực đã bóp. Cảm giác có gì không? Vân Miễu hỏi lại lần nữa. Tốt, à không đúng, là không tốt. Hạ Thiên vội vàng lắc đầu. Còn muốn bóp lại lần nữa không? Vân Miễu nhìn Hạ Thiên mỉm cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng lúc này Hạ Thiên nhìn nàng cười lại cảm giác thập phần khủng bố. Không dám, không dám nữa. Hạ Thiên xoa xoa bàn tay. Vừa rồi cảm giác ở trên bàn tay thực sự là rất tốt, thế nhưng hắn không dám lại bóp nữa. Ta hỏi ngươi là có muốn hay không, chứ không hỏi ngươi là có dám hay không. Vân Miễu lại cười. Muốn. Hạ Thiên thập phần thống khoái nói. Vậy ngươi lại bóp một chút đi. Vân Miễu hích người của mình lên, khiêu khích hướng Hạ Thiên nhìn tới. Không bóp, không bóp. Thân thể của Hạ Thiên không ngừng lui lại. Không bóp thật sao? Thực sự là không có can đảm, không được. Vân Miễu trừng mắt nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta không được sao? Hai tay của Hạ Thiên lại trực tiếp bóp tới. Lần này Vân Miễu cũng lại không có tránh. Hạ Thiên cứ như vậy bóp vào bộ ngực của nàng. Lần này Hạ Thiên bóp vào mà hắn còn vân vê nhéo nhéo. Cảm giác kia thực sự là quá tốt rồi. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, Vân Miễu vậy mà cứ một mực cười. Chỉ cười mà nhìn hắn thôi. Hạ Thiên lại bóp một hồi, nhưng Vân Miễu thế mà cứ nở nụ cười nhìn hắn. Có tiện nghi mà không chiếm thì là đổ vương bắt đản. Cảm giác thế nào? Vân Miễu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Rất được, Hạ Thiên thống khoái nói. Đã như người bóp ngực ta, vậy thì ngươi phải phụ trách cho ta. Vân Miễu nở nụ cười mà nói. Tốt tốt, lấy không được một cái nàng dâu, Hạ Thiên sao có thể không cần chứ? Đã nói rồi thì ngươi cũng đừng hối hận nha. Vân Miễu mỉm cười. Lấy không được một nàng dâu xinh đẹp, hối hận chính là đồ đần độn. Hạ Thiên không biết mình có cái gì có thể hối hận đây. Nàng dâu xinh đẹp như vậy thì hối hận cái gì? Từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi. Nữ nhân của ngươi hiện tại đang đứng trước một nguy cơ rất lớn. Vân Miễu lúc này không chút khách khí mà nói. Sao? Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cảm giác như mình vừa trúng kế. Ngươi vừa rồi cũng nói ta là nữ nhân của ngươi, mà ngực ta ngươi cũng đã sờ qua, vậy thì nhất định phải phụ trách đối với ta. Hiện tại có người muốn đoạt vợ của ngươi, ngươi nói phải làm sao bây giờ đây? Vân Miễu mỉm cười nói. Ai dám cướp nàng dâu của ta, ta liền làm thịt hắn, Hạ Thiên nói. Nhưng đối phương lại là thiếu chủ của Sơn Vân Tông. Sơn Vân Tông thế nhưng là đại tông đứng hàng thứ hai. Nghe nói trong tông môn có ít nhất 3 cao thủ địa cấp. Vân Miễu chậm rãi nói ra, vừa nói đồng thời vừa nở nụ cười với Hạ Thiên. Hiện tại, ta hối hận có kịp không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Không còn kịp nữa, ta hiện tại đã là người của ngươi. Trên mặt Vân Miễu, biểu tình vẫn luôn lạnh lùng, nhưng bây giờ rõ ràng có một bộ dạng như gian kế đã được thực hiện. 3 tên địa cấp cao thủ, có hơi phiền toái. Hạ Thiên gãi đầu một cái, đây chính là 3 địa cấp cao thủ chứ không phải 3 cái đầu lợn. Đương nhiên là phiền toái, đây chính là địa cấp cao thủ, ngươi phải hảo hảo tu luyện à, bằng không nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác cướp đi. Vân Miễu ngọt ngào cười một tiếng, nụ cười này của nàng xám chút, liền đem Hạ Thiên mê quên cả đường về. Ngươi bây giờ là vợ ta, nên cùng ta về nhà. Hạ Thiên sắc sắc mị mị nhìn Vân Miễu. Chờ khi nào ngươi có năng lực bảo hộ được ta, thì ta mới là vợ ngươi, ta đi trước. Vân Miễu mỉm cười, sau đó quay về hướng Đại học Giang Hải. Hạ Thiên thì sững sờ đứng đó, vận khí của mình thật đúng là tốt à, tự nhiên kiếm không được một nàng dâu, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải chứ. Nàng dâu mặc dù là tốt, nhưng đáng tiếc là địa cấp cao thủ quá khó chơi đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng nhà cũ của mình mà đi. Hôm nay nghe được sự tích của phụ thân, hắn cũng không phải chỉ xem những cái thứ này như cố sự. Hắn phát hiện ở đây có một cái đặc điểm, đó là luôn lấy ít thắng nhiều. Phụ thân của hắn mỗi lần đại chiến đều là lấy ít thắng nhiều. Đồng dạng là Mạn Vân Tiên Bộ, đồng dạng là linh tê nhất chỉ, nhưng phụ thân của hắn lại có thể lấy ít thắng nhiều. Cái này chứng minh là bản lĩnh của hắn còn chưa luyện đến nơi đến chốn. Thời điểm Hạ Thiên vừa mở cửa phòng thì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện phía sau. Khi hắn quay đầu lại thì thấy được một tên tráng hán, cao 1m9, toàn thân trên dưới cơ bắp tràn ngập lực bạo tạc. Thời điểm nhìn thấy người nọ thì hắn đã minh bạch, đó là huyền cấp cao thủ của Lưu Sa đã tới. Cái này là lần đầu tiên hắn được đối kháng chính diện với huyền cấp cao thủ, và cũng là tờ chiến thư từ đầu tiên hắn muốn phát cho Lưu Sa. Nếu như luận về dáng người thì đối phương hoàn toàn ăn đứt Hạ Thiên. Luận về tướng mạo hùng ác thì Hạ Thiên cũng không cách nào so sánh. Ở dưới tình huống mà thực lực không có xê xích quá nhiều, thì cái tân thể cơ bắp bạo tạc kia của đối phương đó là đã chiếm ưu thế rồi. Có được một thân lực lượng bạo tạc như vậy thì lực phòng ngự và sức chịu đựng đều sẽ vượt qua người ta một bậc. Đối phương nhìn Hạ Thiên một chút rồi nói, hoặc là giao ra thông tin tàn quyển hoặc là chết. Hắn nói rất ít nhưng lại nói thẳng mục đích của mình. Hắn không phải là đang uy hiếp Hạ Thiên mà đang cho Hạ Thiên hai cái lựa chọn. Nếu chọn sai, vậy thì hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Muốn giết ta, vậy thì tới đi. Đây cũng là lựa chọn mà Thiên đưa ra. Chàng hắn kia cũng không do dự vọt thẳng về hướng Hạ Thiên. Thân thể khôi ngô không hề ảnh hưởng tốc độ quán. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh Hạ Thiên, một cước đá vào hạ bàn. Uông! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hai ngón tay điển vào bắp chân của tráng hán. Ầm! Hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp chọc vào đùi của tráng hán, sau đó thân thể quán biến mất tại chỗ. Xuất hiện lại lần nữa thì đã cách vị trí vừa rồi khoảng 1 mét. Nửa bước, vừa rồi Hạ Thiên chính là sử dụng phương pháp nửa bước của Mạn Vân Tiên Bộ. Trên đùi tráng hán bị đau khẽ lui về sau một bước, trên mặt có vẻ kinh ngạc, có chút ý tứ. Nếu như không phải Hạ Thiên đã lĩnh ngộ được nửa bước, vậy thì thời điểm vừa rồi hắn thực sự không biết nên né tránh như thế nào. Lúc này đúng là phải cảm tạ cái tên Bạch Vũ kia. Nếu như Bạch Vũ không xuất hiện, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đã lĩnh ngộ Mạn Vân Tiên Bộ. Càng có ý tứ hơn sẽ còn ở phía sau. Dưới chân của Hạ Thiên, Mạn Vân Tiên Bộ toàn diện triển khai, hai ngón tay nhanh chóng điểm tới tráng hán. Hừ. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, chân phải lại đá ra. Ngón tay Hạ Thiên lần nữa điểm xuống. Đúng lúc là một cước của tráng hán lại đột nhiên hư hóa, giống như hư không tiêu thất vậy. Ầm. Một cước trực tiếp đá vào người Hạ Thiên, toàn bộ thân thể đều bị hắn đá văng ra ngoài. Còn mẹ nó, vậy mà còn có dạng chiêu thức này. Lưng của Hạ Thiên bất thình lình bị tráng hán đá cho một cước gần hôn mê. Hắn vốn là muốn lặp lại chiêu cũ, nhưng chiêu này của đối phương lại chợt nhanh hơn hắn 1 giây. Mặc dù chỉ 1 giây thôi, nhưng trên chiến trường, 1 giây này có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Càng có ý tứ còn ở phía sau, tráng hán học theo dáng vẻ của Hạ Thiên vừa rồi cũng phát ra một câu. Hạ Thiên lần này không nói gì mà lại vọt thẳng tới tráng hán, hai tay trực tiếp phóng ra 10 cây ngân châm cùng một chỗ bắn về phía tráng hán kia. Hai chân của tráng hán tung ra một hồi toàn cước, trực tiếp đem cả 10 cây chân ngân châm quét ra. Đúng lúc này hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp đem phần eo của tráng hán điểm tới, quyền trái thì đánh vào cái eo còn lại. Sau đó lại là một cái hồi toàn cước đá vào ngực của tráng hán. Công kích liên tiếp phảng phất như nước chảy mây trôi, không ngừng đánh lên người của tráng hán. Nhưng lực phòng ngự của đối phương thập phần mạnh mẽ. Sau khi bị Hạ Thiên liên tiếp kích trúng, hắn vậy mà có thể nhanh chóng phòng ngự được, trực tiếp phòng ngự công kích tiếp theo của Hạ Thiên. Kháng đòn tốt như vậy, Hạ Thiên nhướng mày, thân thể của người này thực sự kháng đòn quá tốt đi. Công kích của mình liên tiếp điểm ra mà lại không tạo thành tổn thương gì cho đối phương. Tráng hán này phảng phất như một cỗ xe tăng di động vậy, lại trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới. Ta cũng không tin là không đánh tan được cái sắc rùa đen của ngươi. Hạ Thiên đồng dạng cũng một cước đá về phía tráng hán. Tráng hán cũng là một cước, hai chân đá vào cùng một chỗ. Ầm. Ngay sau đó Hạ Thiên lại đá ra một cước, tráng hán cũng lại đá ra. Hai chân cứ như vậy hung hăng va chạm vào nhau. Cảm giác đau đớn kịch liệt chuyển tới, chân phải của Hạ Thiên nhơi xuống đất, nháy mắt lại bộc phát ra nửa bước. Chân trái đá vào xương sườn của tráng hán. Bước chân của tráng hán rời đi, nhưng lại không có lùi lại, bởi vì đùi phải của hắn đã tê dại. Đây chính là mục đích mà hai cước của rồi của Hạ Thiên cố gắng đá vào. Và chạm mãnh liệt như vậy, vô luận là hắn hay Hạ Thiên thì đùi phải đều đã triệt để tê dại. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên thử dịp trong nháy mắt đó khởi động công kích của mình. Sau khi một kích thành công, hai tay Hạ Thiên ngưng thành chỉ, đâm vào huyệt thái dương của Tráng Hán. Hừ. Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, chân phải lại đá vào trên người Hạ Thiên. Một cước này đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài tới hơn 10 mét lận. Hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vọt thẳng tới. Đùi phải tê liệt này chỉ là sự tình trong một giây. Hắn có thể khôi phục lại, nhanh chóng phóng tới Hạ Thiên, một lần nữa đá về phía Hạ Thiên. Đáng ghét, kinh nghiệm tác chiến của ta vẫn là quá ít. Thời khắc Hạ Thiên bay ra ngoài, nội tâm chợt nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không ngồi yên chờ chết, thân thể nhanh chóng lộn vòng giữa không trung, hai tay ngăn trở phía trước để chặn một cước của Tráng Hán. Phế vật, ngươi đồng dạng cũng phế vật như phụ thân của ngươi. Tráng Hán quát lớn một tiếng, lần nữa đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Ngươi dám vũ nhục phụ thân ta? Hai tay Hạ Thiên dùng lực chống xuống mặt đất, mười ngón tay cắm sâu vào lòng đất để thân thể lui, ngừng lại thế lui, phẫn nộ nhìn Tráng Hán quát lên. Ta vũ nhục thì như thế nào? Ngươi bây giờ cùng với phụ thân ngươi năm đó đồng dạng là chật vật như nhau. Tráng Hán tỏ ra ngữ khí khinh miệt. Ngươi nhất định phải chết. Trong mắt Hạ Thiên lóe ra sát khí. Ngươi bây giờ ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có, vậy mà dám nói chuyện như vậy với ta. Ngươi có biết năm đó phụ thân của ngươi chết có bao nhiêu chật vật hay không? Cái gì mà Tây Ẩn, cái gì mà huấn luyện viên Long Tổ đều là dám chó mà thôi. Tráng Hán kia vô cùng càn rỡ. Hạ Thiên lúc này buông tay chậm rãi đứng dậy rồi lắc bờ vai của mình. Tiểu tử, rất tức giận sao? Tới mà giết ta. Tráng Hán khinh miệt nói. Hạ Thiên lúc này chậm rãi đi về phía Tráng Hán thập phần bình tĩnh. Hắn cứ như vậy từng bước đi tới. Đi chết đi. Trong tay Tráng Hán xuất hiện một thanh chủy thủ màu lam. Đây là thanh vân chủy thủ, nhưng là phiên bản nâng cấp. Ở trên thanh vân chủy thủ, hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Phốc. Máu từ trên vai Hạ Thiên chảy ra, thanh vân chủy thủ vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn. Hạ Thiên không hề né tránh, mà cánh tay trực tiếp bắt lấy cánh tay phải của Tráng Hán, nắm lại thật chặt. Bả vai hắn máu tươi chảy ra đầm đìa, nhưng hắn lại không thốt lên một tiếng. Phốc. Tay trái của Hạ Thiên khép lại, kẹp mấy cây ngân châm đã đâm vào huyệt thái dương của Tráng Hán. Ở trên mặt Tráng Hán viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, Hạ Thiên thà rằng không cần cánh tay phải của mình cũng phải tiến hành đánh lén hắn thành công. Trên vai phải máu tươi chảy ra tung tóe, Hạ Thiên liền rút thanh vân chỉ thủ ra. Hắn đây là đang đánh cược. Hắn cược là cổ Phật Xá Lợi Tử sẽ giúp hắn trị liệu, nếu không thì cánh tay phải này thực sự phải phế bỏ đi. Một dòng nước ấm từ nơi đan điển xông lên, cuối cùng cũng thành công. Hạ Thiên mỉm cười. Có một tiếng súng truyền đến, thân thể Hạ Thiên nhanh chóng ngã xuống. Bất quá trong nháy mắt ngã xuống, hắn tóm lấy thi thể của Tráng Hán che thân thể của mình. Lại là một viên đạn nữa. Viên đạn này đánh xuyên qua thân thể Tráng Hán, đồng thời cũng xuyên qua cánh tay trái của Hạ Thiên. Còn mẹ nó, đây là đạn gì vậy? Lực xuyên thấu mạnh quá thể. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, nhưng hắn không dám tiếp tục ngốc ở đây. Thân thể loạn trạng nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nhanh chóng chạy đi, mặc dù hắn không quá am hiểu về súng, nhưng hắn có nghe qua một chút sự tình về các thần thương thủ. Đó chính là khó sự cực hạn trong khi bắn súng từ xa. 2,3 giây, thì trong nháy mắt nhắm chuẩn tốc độ sẽ là 2,3 giây. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên phải thời điểm giây thứ 2,2 nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Một phát đạn lại bắn vào đúng chỗ Hạ Thiên chuyển hướng. 1, 2. Trong lòng Hạ Thiên im lặng, đếm, chuyển hướng, Lại là chuyển hướng một lần nữa, hắn không có đoán sai. Đối phương chính là một thần thương thủ, nhắm chuẩn tốc độ lên tới là 2,3 giây. Sau khi phát súng thứ ba đánh không trúng, tiếng súng liền đình chỉ. Hạ Thiên đã trốn ở góc chết mà tay súng không thể bắn tới. Mà theo phương hướng đạn bắn tới, hắn hoàn toàn có thể đoán được. Đối phương bây giờ đang ở hướng 7 giờ. Hạ Thiên thì trốn ở đó một mực không dám động. Tay súng bắn tỉa chết tiệt, Hạ Thiên tức giận mắng to, hắn ghét nhất chính là đám bắn tỉa này. Ngạn ngữ nói rất hay, võ công có cao thì cũng không bằng dao phay chém lén, công phu dù tốt cũng không bằng ăn củ đậu bay. Như vậy thì càng không cần nói đến súng, mà đối phương vẫn là một tên thần thương thủ nha. Ngay cả đạn cũng là đạn bọc thép. Đạn này có lẽ có thể xuyên được cả vào xe mọc thép. Hôm nay trôi qua, Hạ Thiên xin thề hắn sẽ học bắn súng. Mặc dù là võ công cũng rất hữu dụng, nhưng ở dưới tình huống này, vô luận là súng hay là võ công dùng đều tốt cả. Coi như võ công quán lại cao cũng không có khả năng là chạy được khoảng cách 1.000 mét để đến tìm đối phương đánh giết. Hắn cũng chưa phải là siêu nhân. Hạ Thiên không động đậy, vết thương trên vai vẫn còn đang chảy máu. Mặc dù cổ Phật Xá Lợi Tử đã bắt đầu giúp hắn trị liệu, nhưng thanh vân chủy thủ thực sự quá sắc bén đi, suýt nữa nó tháo khẩn độ cánh tay phải quán xuống. Lúc này toàn bộ bả vai đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Xe cảnh sát đã tới. Căn nhà cũ của Hạ Thiên cũng không phải hoàn toàn là ngăn cách với loài người. Vừa rồi ba tiếng súng lớn vang lên thì đã có người báo cảnh sát, bởi vì nổ súng đâu phải là việc nhỏ. Nhìn thấy cảnh sát tới, Hạ Thiên thở dài một hơi, xem ra tay súng bắn tỉa đã rời đi. Người nào, giơ tay lên. Thời điểm cảnh sát nhìn thấy Hạ Thiên liền hô to. Tiền đội, ở bên này có người thụ thương, một tên cảnh sát khác thì hô bên này. Tiền đội vội vàng chạy tới, thời điểm khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên liền vội vàng chạy tới bên cạnh. Hạ Thiên sinh, ngài không sao chứ? Ta không sao. Hạ Thiên liền ghé vào bên tai tiền đội nhỏ giọng nói, giúp ta đem cây chủy thủ giấu đi. Yên tâm, tiền đội khẽ gật đầu, sau đó hô với những tên tiểu đệ phía sau. Các ngươi còn nhìn cái gì? Mau đưa Hạ Thiên sinh đi bệnh viện. Người kia hẳn là một tên tội phạm truy nã, người lại lập công rồi, Hạ Thiên thấp giọng nói. Huyền cấp cao thủ của Lưu Sa thì làm sao có thể không phải là tội phạm truy nã được. Hiện tại tuy rằng hắn đã chết, đương nhiên không thể nói là Hạ Thiên giết, nếu không thì cũng rất phiền phức, cho nên nói là tiền đội xử lý là được. Cảm ơn tiên sinh, ngài thực sự là quý nhân của ta. Tiền đội nở nụ cười. Hiện tại, Hạ Thiên nhìn ở bên ngoài là thập phần dọa người, quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vết thương trên cánh tay phải còn đang chảy máu, chỉ bất quá đã không còn nghiêm trọng như vừa nãy nữa. Tiền đội mệnh lệnh cho thủ hạ đem tên Lưu Sa đã chết kia đưa lên xe cảnh sát, rồi hắn đi tới bên cạnh chùa chủy thủ lặng lẽ giấu vào trong tay áo. Quê, Lâm đội trưởng, ta là lão Tiền đây. Tiền đội trưởng liền bấm điện thoại cho Lâm Băng Băng. Tiền đội, chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Lâm Băng Băng có chút mê mang, tựa như là đang ngủ dở giấc. Hạ Tiên Sinh bị thương, ta để người đem hắn đưa bệnh viện rồi, tiền đội trưởng nói. Hạ Thiên thụ thương ư, ta lập tức qua đó. Lâm Băng Băng lập tức tỉnh táo lại. Thời điểm Hạ Thiên được đưa đến bệnh viện thì máu đang ngừng chảy, bác sĩ muốn phẫu thuật cho hắn nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn lại. Hắn chỉ để cho bác sĩ tiêu độc khử trùng, sau đó băng bó lên. Trải qua băng bó của đại phu, Hạ Thiên quả thực sắp biến thành cái xác ướp rồi. Vết thương trên người hắn lần này quả thực không ít, bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương chỗ đạn bắn và dao đâm ở bả vai. Ta nói bác sĩ nhỉ, người muốn quấn ta thành cái xác ướp hay sao? Hạ Thiên không còn gì để nói. Miệng vết thương của ngươi quá nhiều, quá nghiêm trọng đi, ngươi lại còn không muốn phẫu thuật, chỉ có thể đem ngươi quấn thành cái dạng này, bác sĩ giải thích. Hạ Thiên nằm dài trên giường bệnh, thực sự không còn lời nào để nói. Ta nói huynh đệ ngươi đây là tổn thương cỡ nào? Thực sự lúc một tên bác sĩ lâm sàng nhìn thấy tình trạng của Hạ Thiên phải cám thán mà mở miệng hỏi. Đúng à, huynh đệ, nhìn ngươi thương thế như thế thì thực sự là rất thảm à. Ta cảm thấy chính bản thân mình đã rất thảm rồi, nhưng mà so sánh với ngươi thì điểm vết thương nhỏ ấy của ta không tính là gì. Lúc này một tên bệnh nhân cùng phòng cũng mở miệng. Các ngươi là làm sao mà bị thương? Hạ Thiên cảm thấy nhàm chán thế là liền mở miệng hỏi. Ai? Tên nam tử kia thở dài một hơi, sau đó thập phần tình thơ ý họa mà nói. Nói ra đều là cố sự à, dạng nam nhân phong cách giống như ta, vô luận đi đến nơi nào cũng giống như bó đuốc trong đêm tối vậy, chiếu sáng trái tim của mọi người. Ai nha, người đều đã bị đánh thành cái dạng này, còn ở đó mà trăng bức, nói một chút xem, làm sao mà tổn thương. Một gã bệnh nhân khác nhịn không được mà hỏi. Tốt, nam tử kia khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói. Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, dưới ánh đèn lóe ra vẻ yêu thương nhàn nhạt. Ai nha, nói chuyện với người thực sự là quá phí đầu óc đi, vẫn là để ta kể trước cho. Một bệnh nhân khác thực sự chịu không nổi. Ta là một tên bảo vệ. Có hôm, vào ban đêm, lão bản nhà ta dắt chó đi dạo trong sân. Ta thì lúc đó đang trèo lên một nhánh cây để tu bổ lại điện đàm. Đột nhiên tự nhiên có một người từ trong bụi cỏ chui ra, ba phát đạn đem con chó bắn chết. Hắn bắn chính là chó, làm sao ngươi lại thụ thương? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Ây da, nghe ta nói cho hết đi. Lão bản nhà ta tính tình cực kỳ là nóng nảy nha. Lúc ấy ông ta liền nổi giận quát hắn. Tại sao ngươi lại giết chó của ta? Đối phương lạnh lùng cười một tiếng. Có người bỏ ra 500 vạn để ta lấy cái mạng chó của ngươi. Ta nghe đến đó thực sự là không nhịn nổi cười. liền ở trên cành cao rớt xuống mà bị thương. Châu bò. Hạ Thiên cùng với bệnh nhân khác ở trong phòng, đồng thời giơ ngón tay cái lên với tên bảo vệ, nói một chữ châu. Còn ngươi thì sao? Hạ Thiên lại quay về người kể chuyện dè dà lúc trước. Núi không cao thì sẽ có tiên. Ai nhà, ngươi thực sự không dễ nói chuyện. Để ta xuống đánh ngươi một trận. Gã bảo vệ kia hô lên. Được rồi, nói thì nói. Có một ngày ta dùng WeChat à chém gió hẹn hò, kết quả là hẹn được một đại mỹ nữ. Ta cùng với mỹ nữ kia trò chuyện trên WeChat trọn vẹn là 3 ngày 3 đêm. Ngay tại thời điểm ta muốn hẹn nàng ra ngoài gặp mặt, thì mẫu thân của nàng lại phát hiện ra quan hệ của chúng ta. Mẫu thân của nàng nói là muốn thay nàng tới gặp để nghiệm chứng trước một chút xem hàng họ của ta thế nào. Ta tưởng tượng được mấy cái bộ phim GV ở bên Nhật đó. Tình cảm tốt thì có thể không chơi được con gái nhưng có thể chơi được bà mẹ. Thế nên ta mới bị thương như thế này. Tên trung phòng bệnh kia mở miệng. Ủa, như vậy là phải thoải mái sướng chứ. Sau đó thì sao mà lại bị thành ra thế này? Tên bảo an càng nghe lại càng cảm thấy rất có ý tứ. Ê, chẳng qua về sau là mẹ nàng không đến điểm hẹn, mà là bố của nàng đi cho nên ta mới biến thành cái dạng này. Tên kia ủy khuất mà nói. Mạnh. Hạ Thiên cùng với tên bảo vệ liền giơ ngón cái lên đối với hắn. Vậy còn ngươi, làm thế nào mà ngươi bị thương? Lúc này hai người đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta sao? Ta là Spider-Man, là vốn là người cứu vớt thế giới, nhưng khi đang bay tơ thì tơ nhện đứt mất, liền biến ta thành cái dạng này. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Dừng à! Hai người khác chung phòng bệnh đều khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Được rồi, ta nói lời thật. Là có cô gái xinh đẹp muốn đuổi theo ta, nhưng ta không đồng ý. Sau đó nàng liền đánh ta thành cái dạng này, Hạ Thiên nói. Hai người chung phòng bệnh liền giơ ngón tay giữa lên đối với Hạ Thiên. Các người vậy mà không tin ta. Dáng dấp của ta đẹp trai như vậy, ta có thể gạt người hay sao? Hạ Thiên tức giận nhìn hai người bọn họ. Đẹp. Hai người chung phòng bệnh đồng thời mở miệng. Hạ Thiên. Đúng lúc này có một mỹ nữ xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Dáng dấp nữ tử hết sức xinh đẹp. Thời điểm nhìn thấy nàng đầu tiên thì tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến mấy từ, đó là nữ tử, lãnh diễm. Không sai, tiến đến chính là hoa khôi cảnh sát Lâm Băng Băng. Hai người chung phòng bệnh của Hạ Thiên đã hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn vừa rồi còn khinh bỉ Hạ Thiên, nhưng nhanh như vậy đã có một đại mỹ nữ xuất hiện. Người là Hạ Thiên sao? Lâm Băng Băng đi vào bên cạnh Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cái xác ướp. Đương nhiên là ta, Hạ Thiên ủy khuất nói. Sao người lại biến thành cái dạng này? Lâm Băng Băng không hiểu. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng là làm sao Hạ Thiên lại biến thành cái dạng này. Bị người ta đánh, Hạ Thiên buồn bực nói. Có người dám đánh ngươi sao? Lâm Băng Băng bày ra biểu lộ không tin. Vừa rồi, ta trên đường, có một mỹ nữ nói là thích ta, muốn ta làm bạn trai của nàng. Ta không đồng ý, nàng liền đánh ta. Hạ Thiên thập phần ủy khuất nói. Lâm Băng Băng trực tiếp một bàn tay đánh về phía cái đầu của Hạ Thiên, còn ba hoa. Ai da má ơi, đau chết mất. Hạ Thiên khoa trương hô lên. Thật là xin lỗi. Lâm Băng Băng cũng cảm giác là mình hạ thủ quá nặng. Đau chết mất, ta thực sự quá đáng thương đi mà. Không có người nào thương, không có người nào nhân ái. Hiện tại ngã bệnh không ai chiếu cố mà còn bị người ta đánh nữa. Hạ Thiên càng nói càng ủy khuất, giống như là sắp khóc tới nơi. Hắn nói chuyện lần này, lập tức đem trái tim của Lâm Băng Băng hầm như cho mềm nhũn. Lâm Băng Băng nhớ tới bản thân mình, thời điểm có bệnh cũng là Hạ Thiên chăm sóc chiếu cố. Đừng khóc, đừng khóc. Lâm Băng Băng đem Hạ Thiên ôm vào lòng mà an ủi. Hạ Thiên cười một nụ cười rất tặc, đem cái mặt dán vào ngực của Lâm Băng Băng. Tư thế này hết sức thoải mái. Hắn đang ngồi dựa vào bên giường, mà Lâm Băng Băng thì lại đứng cho nên độ cao này vừa vặn để cho cái mặt Hạ Thiên dán vào ngực của Lâm Băng Băng. Nhìn thấy tư thế của Hạ Thiên, hai người bệnh khác trong phòng đều là nhìn hắn với vẻ mặt hâm mộ. Lúc này đúng là hai người kia cực kỳ ước ao ghen tị. Hạ Thiên lại còn cố ý nhúc nhích cái mặt ở trước ngực của Lâm Băng Băng, cảm giác đó thực sự sướng đến tận nhà bà ngoại. Ai nhà, ta đi. Tên bảo an thực sự nhìn không được. Bác sĩ, ta muốn đổi phòng. Ta cũng đổi. Một người khác chung phòng bệnh la lên. Hai người bọn họ nhìn không được mà cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Hạ Thiên đối với hai người chung phòng ném tới một ánh mắt, ý là các người đúng là có tương lai. Lâm Băng Băng muốn buông Hạ Thiên ra, nhưng nàng bây giờ lại bị Hạ Thiên ôm, căn bản không buông ra được. Uầy, người ôm đủ chưa? Chưa, Hạ Thiên lắc đầu, đồng thời lắc đầu lại cọ sát trên người của Lâm Băng Băng. Hai người chung phòng bệnh kia thực sự là nhìn không được, đều đi ra ngoài, đem hoàn cảnh ấm áp này tặng lại cho Hạ Thiên. Người thả ta ra, bằng không ta sẽ tức giận. Lâm Băng Băng cũng cảm giác được dị trạng trên cơ thể mình. Nha, Hạ Thiên chỉ có thể buông tay của mình ra. Cùng lúc đó, sao? Người nói là Hắc Hổ chết rồi. Không sai, tên Hạ Thiên kia cũng là huyền cấp cao thủ, Hắc Hổ đã bị hắn đánh chết. Ngươi cũng không thể giết hắn sao? Ta bắn ra 5 phát súng, đánh trúng 2 phát, cánh tay của hắn cũng bị thanh vân chủy thủ của Hắc Hổ đâm trúng rồi. Vậy ngươi rời thành phố Giang Hải trước đi. Hắc Hổ chết nhất định sẽ gây sự chú ý của biệt đội hành động sử. Tay súng tỉa, cúp điện thoại rồi vác theo một cái bao hướng phương xa mà đi. Ở chỗ biệt đội hành động sử vừa nhận được tin tức, tên huyền cấp cao thủ của Lưu Sa phái tới tên là Hắc Hổ, bất quá hắn đã chết rồi. Chết? Chết như thế nào? Diệp Uyển Tình không hiểu mà hỏi. Là bị huấn luyện viên đánh chết, bất quá tay súng bắn tỉa đã chạy thoát. Hạ Thiên thế nào? Diệp Uyển Tình nhướng mày. Cánh tay bị đâm một đao, trên người còn trúng 2 vết đạn, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Cha, cha cho ta, không thể để tên bắn tỉa kia chạy thoát. Có thể cộng tác cùng với Hắc Hổ, hắn tuyệt đối không phải súng bắn tỉa phổ thông. Diệp Uyển Tình biết quy củ của Lưu Sa, những cao thủ kia dưới tình huống bình thường ra tay sẽ đều phân phối thêm một tên bắn tỉa, mà thương pháp của bọn họ đều đặc biệt tinh chuẩn. Tốc độ phản ứng của huyền cấp cao thủ bình thường đã vượt xa thường nhân, ở dưới tình huống bình thường thì súng ngắn nổ súng bên ngoài 20 mét không thể nào đánh trúng được huyền cấp cao thủ, nhưng súng ngắm thì khác, tốc độ rất nhanh, lại bất ngờ nữa. Súng ngắm cũng chia ra làm rất nhiều loại, những súng ngắm siêu cấp động đầu đạn rất nhanh, tầm bắn rất xa. Lúc này Hạ Thiên đang nắm tay của Lâm Băng Băng. Người xoa cho ta cái bả vai đi, bả vai ta đau quá à. Lúc này thì máu tươi ở bả vai của Hạ Thiên đã nhuộm băng gạc thành màu đỏ rồi. Chỗ đó của hắn xác thực là rất đau. Vết thương lớn như vậy không đau mới là lạ. Nắm tay của Lâm Băng Băng cảm xúc là vô cùng tốt. Ngón tay của nàng thập phần mềm mại. Người là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Điện thoại vang lên, Hạ Thiên chỉ có thể là quyến luyến buông tay của Lâm Băng Băng. Tiểu Di, ngươi làm gì vậy? Ta chẳng qua là quan tâm tới ngươi, sao tính tình lại nóng vậy? Ngươi sớm không gọi điện, muộn không gọi điện, hết lần này tới lần khác lại gọi vào lúc này. Ngươi đang làm gì vậy? Không phải đang làm chuyện xấu đấy chứ? Ngươi đã bị trọng thương thành như vậy rồi mà còn tâm tư làm chuyện xấu sao? Không để ý tới ngươi, Hạ Thiên cúp điện thoại. Lâm Băng Băng liền ngồi ở bên giường, xoa bóp bả vai cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn nàng, vẻ đẹp của Lâm Băng Băng là vẻ đẹp lãnh diễm, còn Vân Miễu thì vẻ đẹp của tiên linh, còn Tăng Nhu là vẻ đẹp của thành thục. Đúng là các nàng mỗi người một vẻ. Người một mực nhìn ta làm gì? Lâm Băng Băng hỏi. Bởi vì nhìn người rất đẹp, Hạ Thiên mỉm cười. Người cũng đã nhìn thời gian lâu như vậy rồi, Lâm Băng Băng nói. Ta nhìn bao lâu cũng nhìn không đủ. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi cười một cái đi. Ngươi cười lên dáng vẻ rất đẹp. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng cũng bị lời nói của Hạ Thiên làm cho có chút ngượng ngùng. Đừng nhìn nữa, ta cười không nổi. Hai bệnh nhân ở trong phòng 302 yêu cầu đổi giường. Ngươi đi an bài một chút đi. Lúc này có một y tá đến chỗ Bạch Y Y mở miệng nói. Được rồi, để ta nhìn một chút. Bạch Y Y nhìn thoáng qua danh sách bệnh nhân của phòng 302. Ở trên chỉ có 3 cái danh tự thôi. Nhưng mà nàng chỉ nhìn được có một cái. Thời điểm nhìn thấy, nàng trực tiếp chạy ra khỏi phòng trực ban. Y Y, ngươi làm gì vậy? Y tá kia lúc này cũng phát hiện là Bạch Y Y đã chạy biến không còn bóng dáng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.